Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43. Tiên sinh, có người tới giết chúng ta. Tiên sinh, có người đuổi tới, xem ra là giết chúng ta. Dâu quai nón đại thúc trong mắt hiện lên tàn khốc. Hiện tại thế đạo vừa mới bắt đầu hỗn loạn, các thế lực đều ở chỉnh đốn. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền có người nhắm ngay nhà hắn tiên sinh. Virus gì đi xuất hiện thời điểm, những cái đó cao tầng cập những cái đó thâm hậu gia tộc, ngay từ đầu khả năng không biết sự tình nghiêm trọng tính. Chính là theo người bệnh càng ngày càng nghiêm trọng phản ứng, biến thành ăn thịt người hoạt tử nhân. Nơi nào còn không biết virus gì đi đáng sợ. Loại này virus tới vô ảnh đi vô tung. Càng quan trọng là trải qua rút máu kiểm tra, cư nhiên mọi người trong thân thể đều mang theo. Chỉ là có chút người đã đề bạo phát. Chính là sớm muộn gì loại này virus cũng sẽ bùng nổ. Đến lúc đó một khi chân chính bùng nổ, toàn bộ thế giới sẽ trở nên cỡ nào khủng bố. Hết thảy phát sinh vẫn là quá nhanh. Từ xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá 2 tháng thời gian. Bọn họ liền phòng hộ thi thố đều không kịp làm. Quan trọng nhất chính là căn bản là không biết ai sẽ bùng nổ. Bọn họ đương nhiên đã làm thực nghiệm. Rõ ràng có chút người mang theo, lại như thế nào đều kích phát không được. Có thể thấy được này virus không phải nguy hại mỗi người, nhưng là một khi dùng đã bùng nổ virus cảm nhiễm một cái bình thường mang theo giả. Như vậy cái kia mang theo giả trên người virus như là từ giấc ngủ chung bị đánh thức giống nhau, cũng biến thành chỉ biết hút người huyết thịt người cái xác không hồn. Phanh phanh phanh, hiển nhiên theo dâu quai nón đại thúc nói rơi xuống, kia nổ súng thanh âm càng ngày càng gần. Chính là xe hậu tòa nam tử như cũ không chút hoang mang. Nhu hòa con ngươi quét mắt kính chiếu hậu, rõ ràng nhìn thấy vừa mới bọn họ ra tới giao lộ xuất hiện 6 chiếc xe. Có người còn ghé vào cửa sổ xe khẩu tính toán nhắm chuẩn nổ súng. Này trên đường bị đổ địa phương hẳn là không ít. Bọn họ người nhiều cũng bất lợi với chúng ta. Sắc trời cũng đã chập mờ nì, trầm ngâm hạ, nhu hòa con ngươi lóe quang mang, khóe miệng dơ lên một nụ cười. Đi thành thị, cách nơi này gần nhất thành thị. Thanh âm trầm ổn mà hữu lực là tiên sinh. Dâu quai nón hiển nhiên duy mệnh là từ thông chi nhanh chóng báo cho mặt khác 2 chiếc xe người. Thực mau này 2 đạo nhân mã liền ở trên đường cao tốc trình diễn truy mệnh đua xe. Thỉnh thoảng còn có viên đạn lui tới. Đối phương phái lại đây người hiển nhiên cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thậm chí khả năng làm chính là giết người nghề. Thân thủ nhanh nhẹn không nói, nổ súng cũng thập phần tinh chuẩn. Bất quá lâu ngày phía trước 3 chiếc xe liền có 1 chiếc xe cập trong xe người báo hỏng. Đương nhiên kia đối diện kia 6 chiếc xe cũng tổn thất 2 chiếc. 30 phút lúc sau, Bạch Linh cầm kiếm mang theo Bạch Tiểu Khê xuống xe. Động tác cực nhẹ, tránh ở một cái chỗ dễ chỗ. Con ngươi xuyên thấu qua trên đường phố những cái đó tự do tập tĩnh chất phác tang thi. Chủ trên đường mặt tiền cửa hàng nhìn lại, nàng trước hết cần xác định mục đích địa. Đương nhiên này trên đường còn có đâm cháy xe, cột điện, còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết khối chờ. Nơi nơi đều tràn ngập sáp chọc sau huyết tinh hơi thở. Chính là trừ bỏ tang thi ở ngoài, phảng phất không thấy được một cái người sống, bởi vì những người này đều núp vào. Này trên đường phố quần áo mặt tiền cửa hàng tự nhiên thập phần nhiều, nhưng những cái đó váy chờ thời thượng quần áo đối Bạch Linh tới nói không hề có tác dụng. Cuối cùng đem ánh mắt xác định ở chủ phố chỗ ngoặt đối diện kia một cái đại hình xa hoa quần áo thương trường, môn cư nhiên là mở ra, cũng là loại này loại hình thương trường đóng cửa thời gian tương đối vãn. Lúc ấy hẳn là còn không có khóa cửa. Bạch Linh quay đầu, đối với Bạch Tiểu Khê ý bảo liếc mắt một cái. Sau đó chỉ vào cái kia 4 tầng lâu cao thương trường. Hết chương.